Đời vô tình mang em đến bên anh. Chương 53, chương đặc biệt một mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 231/2017. Hôm nay trời mưa, tôi ngồi đây với giấy bút, một quyển sách. Lại thơ Pushkin nữa ư, chứ còn gì nữa. Không thơ Pushkin thì thơ ai? Cười, không hiểu sao tôi lại thích mưa. Mọi người thường nói mưa buồn và đáng sợ. Có lẽ vì có thêm sấm chớp chăng? Thế nhưng tôi lại không nghĩ thế. Theo tôi mưa có một cái gì đó rất ư là lãng mạn. Buồn thì có buồn đó nhưng lãng mạn thì cũng không kém gì hoàng hôn đâu. Ngày 24/1/2017. Có lẽ sẽ mưa lốt tuần này. Hôm nay thứ năm và trời đã âm u mây mù từ sáng. Đến bây giờ thì đổ xuống một trận mưa lớn như chút nước. Hôm nay tôi không đọc thơ Pushkin. Tâm trí lại bắt đầu bị cuốn theo màn mưa. Bắt đầu phiêu du vào thế giới của trí tưởng tượng và ký ức. Ngày 25/1/2017. Ngày hôm nay tôi có hỏi mẹ về cô bé năm xưa mà gia đình tôi đã gặp. Cứ ngỡ rằng mẹ sẽ né tránh, quyết không kể cho tôi nghe. Ngờ đâu như một phép màu, mẹ ngồi trên ghế bành, tay vừa đan nốt chiếc khăn quàng cổ màu xanh xen kẽ trắng vừa kể toàn bộ sự việc cho tôi nghe. Lúc tôi và anh hai lên giường đi ngủ. Hành trình ba mẹ đưa cô bé đó về nhà như thế nào mãi cho đến tận bây giờ tôi mới được biết. Tiếng mưa tí tách bên ngoài khung cửa sổ, tiếng gió rít ầm ào cũng không sao diễn tả được tâm trạng tôi lúc này. Ngày 26/1/2017. Hôm nay không có mưa. Thật kỳ lạ, không lẽ tôi đã dần quen với những cơn mưa rồi sao? Thế thì tốt quá, mưa sẽ giúp nói thay nỗi lòng đang đè nặng trong tôi. Ngày 27/1/2017. Ngày hôm nay âm u nhưng không có mưa. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi bị sao thế này? Ngày 28/1/2017. Hôm nay anh hai bảo rằng trông tôi thật kỳ lạ. Suốt ngày cứ trông ngóng mưa. Hễ thấy trời âm u là tôi lại chạy vèo ra chỗ cửa sổ và ngồi lì ở đó. Nhóc kỳ lạ thật đấy. Anh hai đã nói tôi như thế. Ngày 29/1/2017. Hôm nay tôi bị bệnh, sốt li bì từ tối qua và nằm suốt ngày hôm nay. Hôm nay có mưa không nhỉ? Ngày 31/1/2017. Vừa đỡ bệnh là tôi rời khỏi chiếc giường đã níu kéo mình suốt hai ngày qua. Anh hai thấy vậy phải chạy theo giữ tôi lại. Nhóc bị gì thế? Anh hai thở không ra hơi. Bỏ em ra, em muốn xem hôm nay có mưa hay không? Mưa hay không là chuyện của thời tiết, sao mà chú quan tâm thái quá như vậy? Kệ em, đó là chuyện của em. Tôi bướng bỉnh đáp lại. Anh hai nhìn tôi hồi lâu rồi đi vào phòng. Lát sau quay trở ra với thứ gì đó trên tay. Anh hai ấn nó vào trán tôi. Tôi xiểm niềng vài giây rồi đưa tay lên trán. Chưa kịp hỏi thì anh hai đã nói. Dán miếng hạ sốt này vào đi rồi muốn ngắm mưa đến lúc nào đó thì ngắm. Rồi để tôi đứng đó, anh hai bước đi vào phòng. Đúng lúc ấy một cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống. Ngày 2/2/2018, năm mới cuối cùng cũng đến, những cơn mưa bắt đầu ít dần và rồi ngừng hẳn. Không biết khi nào tôi mới gặp lại những cơn mưa này nhỉ? Ngày 4/5/2018, những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu trở lại, tôi cảm thấy lòng lâng lâng khó tả. Ngày 5/5/2018, mấy hôm nay trong tâm trí tôi chỉ xoay quanh cô bé đó, cô bé mặc áo đầm hồng và mái tóc cây dừa xinh xinh. Cái tên đó cũng bắt đầu ám ảnh tôi. Sabrina. Sabrina, Sabrina, liệu tôi có đang biến thành một kẻ si tình mộng mơ hay không? Ngày 10/5/2018. Hôm nay là sinh nhật của anh hai tôi, mưa nhỏ. Hơi thất vọng, ngày 20/5/2018. Sắp hết trang rồi, không biết còn bao nhiêu cơn mưa nữa nhỉ? Ngày 25/5/2018. Trang này là trang cuối cùng rồi, và hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi. Có một cơn mưa nhỏ ngày hôm nay, cơn mưa nhỏ này đã mang đến cho tôi một người vô cùng đặc biệt. Cơn mưa nhỏ ơi, cảm ơn nhé, cách chương.